Chương 419, Sẻn gỗ củ vẻ ưu sầu. Mã Lâm phất nhiều, hải quân bản bộ Nguyên Xoa Y phòng làm việc. Vẫn là trong gian phòng kia, Nguyên Xoa Y Sẻn gỗ củ ngồi ở chỗ kia xem trong tay tin tức mới nhất, mà gặp còn lại là vẫn ở chỗ cũ vùi đầu ăn hắn tiên bối. Hai người ai cũng đều không quấy rầy người nào, nhưng thật ra có chút an ý đem vật cầm trong tay tin tức sau khi xem xong. Sẻn gỗ củ trên mặt của có chút vẻ kinh dị, sau đó trực tiếp đem tờ giấy kia nhét vào ở bên cạnh mình một sơn dương trong miệng, toàn bộ ăn đi. Gặp, ngươi cũng đừng ăn, cũng không biết ngươi người ông này là làm kiểu gì, ngay cả cháu của mình đều không quan tâm. Sẻn gỗ củ nhìn vẫn ở chỗ cũ vùi đầu cuồng ăn gặp không khỏi nói, có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Thập, tin tức gì à, là yêu nguyệt vẫn là ạ sờ đem trong miệng người cuối cùng tiên bối nuốt xuống. Ngay cả dù ở sườn bên cạnh cũng không biết sát một cái, sau đó hướng Sẻn gỗ củ hỏi. Yêu nguyệt cùng ạ sơ đều có, ai, ngươi hai cái này tôn tử thật đúng là đều không phải là tỉnh du đích đăng, cần phải chỉnh ra một ít chuyện đến. Sẻn gỗ củ thở dài, thật đúng là thời buổi rối loạn, còn có cái kia dài bẹn, cùng ạ sơ đánh xong cái này lại muốn cùng yêu nguyệt đả, chẳng lẽ cùng nhà các ngươi có cựu oán sao? Sẻn gỗ củ nhìn gặp nói rằng. Lao ra hỏa này mới thật sự là mầm thai hỏa a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói cho ta một chút, đừng thừa nước đục thả câu, gặp có chút nóng nảy vào đầu bức thai, hướng Sẻn gỗ củ hỏi. Ngươi thực sự không thấy Tân Văn? Sẻn gỗ củ nói rằng. Tân Văn là ai ai? Ngươi lão ra hỏa này a, lão còn như vậy không đứng đắn. Thương thở dài, Sẻn gỗ củ bất đắc dĩ, lúc này mới đem sự tình nói ra. Ngươi đứa cháu kia tiền trận tử cùng giái bẹn liên đả 5 ngày 5 đêm. Kết quả là ngang tay, cuối cùng lại vẫn gia nhập vào dâu bạc hải tập đoàn, cái này khiến thế nhưng không dễ làm. Sẻn gỗ củ xoa bóp dâu mép nói rằng, ta tên cháu trai nào a, ngươi nói rõ một chút, còn có thể người nào a? Chính là cái kia hỏa quyền ạ sở thôi, đầu tiên là cuồng vọng đi khiêu chiến dâu bạc, sau đó đem mình hết thảy thuyền viên đều thua cho người ta, không phục còn muốn đi ăn giết, có người nói đánh lén hơn 100 lần đều chưa thành công. Cũng không biết cuối cùng cái này dâu bạc là làm sao thuyết phục hỏa quyền ạ sơ, vậy mà làm cho hắn gia nhập vào dâu bạc hải tặc đoàn. Lửa này quyền ạ sở thực lực bản thân liền vô cùng, đốt quả thực. Ở trong tay hắn coi như là rực rỡ hào quang, mặc dù là hải tặc, chẳng qua vốn định đưa hắn tuyển nhận đến vương dưới thất vũ hải, nói như vậy cũng sẽ không dùng ngươi khó khăn như vậy, không nghĩ tới cự tuyệt sau đó vậy mà ngươi gia nhập vào dâu bạc hải tặc đoàn. Đến lúc này lời nói về sau muốn cho hắn cải tà quy chính khả năng liền khó làm. Ạ sở thực lực và tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường, cái này vừa mới đến đại hải trình hơn nửa năm, cũng đã là tiền thưởng hơn 100 triệu hải tặc, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, đốt quả thực ở trong tay hắn cũng là bị dùng xuất thần nhập hóa, có thể nói cùng yêu nguyệt là không phân cao thấp. Đồng thời yêu nguyệt cùng ạ sở cũng là 2 năm qua ở đại hải trình thượng nổi bật nhất tân tinh, chỉ bất quá một cái hải tặc. Mà một cái hải tặc thợ săn, thậm chí có thể sẽ trở thành hải quân, đương nhiên, cũng sẽ không có người biết bọn họ nhưng thật ra là huynh đệ. Mà nguyên bản so với yêu nguyệt phải kém hơn một chút ạ sơ, hôm nay lại có thể đạt được không phân cao thấp trình độ, đây chính là trái ác quỷ tự nhiên hệ đặc biệt tính, trong vòng thời gian ngắn có thể trình độ lớn nhất làm cho thực lực ngươi bạo tăng, nhất phi trùng thiên. Chẳng qua cũng có chỗ hỏng, đó cũng là bởi vì sơ kỳ sông quá mạnh. Tự nhiên hệ trái ác quỷ tại hậu kỳ lớn lên phi thường thông thả, thậm chí có thể sẽ vinh viễn rơi vào bình cảnh. À sở tiểu tử thúi kia cũng dám gia nhập vào dâu bạc hải tặc đoàn, chờ lần sau thấy nhất định đem hắn cùng dâu bạc một khối cho bắt trở lại. Gặp bạo tính khí có phát tác, nói đều có chút hồ đồ, dâu bạc nếu có thể bắt trở lại nói, cũng sẽ không làm cho hắn tiêu giao thời gian dài như vậy. À sở gia nhập vào dâu bạc hải tặc đoàn chỉ biết có một hạ tràng. Đó chính là làm cho chỗ rửa của mình càng hậu thực, về sau cũng càng thêm không có khả năng thoát ly thân phận của hải tặc, mà đồng thời dâu bạc hải tặc đoàn cũng là vào một gã dung tướng, tương lai khẳng định càng thêm khó đối phó. Nói chung, ạ sở cùng dâu bạc hải tặc đoàn thông đồng đến cùng nhau, đối với hải quân mà nói là tuyệt đối bất lợi, mà trái lại hải quân bên này, ngoại trừ một ít lao tướng ở ngoài, những năm gần đây có thể cầm xuất thủ tiểu tướng nhưng là không có bao nhiêu. Mà vô luận là hải quân tam đại tướng cùng với một ít trung tướng thì ưu tựa NG, hay hoặc giả là giống Yên Nam Mộ Giờ, nhà tù tăm tối vạ lẹn tì nã bọn họ, những thứ này có tiềm lực thượng tá, cũng đều là đời trước hải quân Nguyên Xoa Y không viện bồi dưỡng ra được nhân vật. Hôm nay mình có thể thành là cấp trên của bọn họ, chỉ có thể nói là Sẻn gỗ cụ vận khí tốt, vừa lúc than thượng không thăng trước, tiến nhập thế giới chính phủ nội bộ, mà tự mình ngồi trên chức nguyên soái, được không những thứ này không bồi dưỡng nhân tài. Chẳng qua coi như ở thủ hạ mình nghiệp vụ, rốt cuộc không phải là mình một tay nhấc rút ra, không có gì thâm hậu tình cảm, ngoại trừ thượng hạ cấp ở ngoài căn bản không tính là thân binh. Nhưng thật ra Sẻn gỗ cụ hắn cái này hải quân nguyên soái, chân chính tự mình bồi dưỡng ra được có thể chịu được dùng một chút hải quân cũng không có mấy người, hiện nay đến xem, cũng chỉ có Yêu Nguyệt có thể làm cho hắn trò chuyện với tự. An ủi ôm có một chút chờ mong. Hiện tại Sẻn gỗ cụ hy vọng, có thể kéo Yêu Nguyệt gia nhập vào hải quân, sau đó đón lấy gặp tầng quan hệ này, đối phương cũng không tính là người của mình. Về sau Yêu Nguyệt lớn lên, chính hắn một tay nhấc nổ cùng đào móc cấp trên của hắn cũng sẽ lần có mặt mũi. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề đều là Yêu Nguyệt có thể gia nhập vào hải quân. Nguyệt hắn lại là chuyện gì xảy ra gặp tiếp tục hướng Sẻn gỗ cụ hỏi. Ai, Yêu Nguyệt hiện tại đang cùng giái bẻn ở hương sóng mà quần đảo phụ cận mở lôi đây, sợ rằng hiện tại cũng đã đánh nhau, cũng không biết cuối cùng ai thắng ai thua, hay hoặc giả là cùng hỏa quyền ạ sở giống nhau mang đến lưỡng bại câu thương.